Lục Minh cứ như vậy có tự tin. Ta chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đế Nhất lạnh lùng mở miệng. Nhìn lướt qua Tạ Loạn. Còn có thần khư đại lục người. Sau đó quay người. Bước ra một bước. Thân hình liền biến mất. Có ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Y trung niên nói nhỏ. Càng cảm thấy thú vị. Tiền bối. Chuyện ta. Xong xuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh đi tới Huyền Y trung niên trước người. Ôm quyền nói. Ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyền Y trung niên gật gật đầu. Tiền bối. Vãn bối có một chuyện muốn hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này. Một đạo thanh âm vang lên. Mọi người nhìn thấy. Nguyên lai mở miệng là Long Thần. Người có chuyện gì? Hỏi đi. Huyền Y trung niên nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối. Nếu vãn bối bị Nguyên Lục Đại Tông chọn chúng. Chiêu thu làm đệ tử. Phải chăng phải lập tức tiến về Nguyên Lục? Nếu là vãn bối muốn trở về Thần Hoang Đại Lục xử lý một ít chuyện riêng. Cần một đoạn thời gian. Phải chăng cho phép? Long Thần hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những người khác cũng lộ ra dạng này biểu lộ. Bao quát Lục Minh. Vấn đề này, cũng chính là hắn muốn hỏi vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, thực sự là ý nghĩ hão huyền. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nguyên Lục Đại Tông lại chọn ngươi. Nhường các ngươi, bất quá là cho các ngươi một cái cơ hội mà thôi. Nhưng hy vọng xa vời. Không biết tự lượng sức mình. Huyền Y trung niên chưa kịp trả lời. Mộc Phong liền cười lạnh thành tiếng. Khinh thường nhìn xem Long Thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Long Thần ánh mắt nhàn nhạt quét Mộc Phong một cái. Sau đó liền không nhìn hắn. Tiếp tục nhìn xem Huyền Y trung niên. Huyền Y trung niên nhíu mày. Hiển nhiên đối Mộc Phong loại này tính tình. Không phải ưa thích. Lạnh lùng quét Mộc Phong một cái. Nhường Mộc Phong sắc mặt lại biến đổi. Ngoan ngoãn im miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên Lục Đại Tông. Tự nhiên là thông tình đạt lý. Điểm này, khẳng định sẽ cho phép. Dù sao, chỉ có các ngươi đem bản thân việc tư toàn bộ xong xuôi sau đó. Lại tiến về Nguyên Lục. Như thế, mới có một lòng tu luyện. Huyền Y trung niên nói. Coi như là cho ra khẳng định đáp án. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh âm thầm thở dài một hơi. Hắn cho dù bị Nguyên Lục Đại Tông chọn chúng. Cũng khẳng định muốn trở lại nơi này một chút sự tình. Đầu tiên, Đế Nhất không giải quyết. Tâm hắn khó có thể bình an. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, hắn thư thân, có